Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1141, tay không tới, lúc về nhiều hơn một máy bay chuyên cơ. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Giang Phong tiếp tục giới thiệu. Tính cách cô ấy nhẹ nhàng, rộng rãi mà lại tự tin, giỏi giao tiếp với mọi người, thích giao tiếp và kết bạn với những người có hoàn cảnh khác nhau. Cô ấy tích cực và lạc quan về cuộc sống, có khả năng thích ứng mạnh mẽ và khả năng giải quyết vấn đề. Cô ấy yêu thích nghệ thuật và văn hóa, có hứng thú mãnh liệt với hội họa, âm nhạc và văn học. C. Ưng thích khám phá các nền văn hóa và du lịch khác nhau. Đồng thời thích trải nghiệm phong tục tập quán của các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Ngoài ra, cô ấy còn thích yoga, bơi lội với leo núi. Claire bật thốt lên, đây là một cô gái Trung Quốc rất ưu tú. Giang Phong nhấp một hớp cà phê, nói, đúng vậy, bản thân cô ấy xác thực rất ưu tú. Nhưng mà gia cảnh của cô ấy không có cách nào có thể so được với nhà các ông. Cha cô ấy sở hữu một xưởng sản xuất nhỏ sản xuất linh kiện cơ khí. Tài sản gia đình có lẽ cũng gần đến 100 triệu nhân dân tệ. Claire đưa tay nói, chỉ cần cá nhân đủ ưu tú, gia cảnh kém một chút cũng không sao cả. Tôi không để ý đến cái này. Con trai của tôi thì càng không để ý. Cái tên tiểu tử này thậm chí còn không muốn kế thừa tôi, mà là lựa chọn tự mình ra ngoài lập nghiệp. Đối với một người có tài kinh doanh như con trai ông mà nói, việc kế thừa công việc kinh doanh của gia đình thực sự không phải là một thách thức. Chỉ có tự mình lập nghiệp cũng đạt được thành công, mới có thể mang lại cho hắn cảm giác thành tựu. Ha ha, đúng là như cậu nói chúng vậy. Cái tên tiểu tử kia chính là có loại tâm lý này. Hắn, sau đó, Lê đem tình hình của con trai hắn Andre nói với Giang Phong một lần. Mà Giang Phong C, ân đem tình hình của Tào Yêu Yêu nói cho hắn nghe. Lê càng nghe càng hoảng sợ. Nếu như đối tượng kết hôn của con trai hắn là người Giang Đại Sư đã sớm quen biết từ lâu, vậy thì cũng không có gì là ngạc nhiên. Nhưng nếu như đối tượng của con trai hắn thực sự là Giang Đại Sư ở ngay trước mặt hắn suy tính ra, vậy thì thủ đoạn thần bí khó lường này thật là đáng sợ. Đối với cái này, Claire không dám tin hoàn toàn, cũng không dám không tin. Lý do không dám tin hoàn toàn không cần nói nhiều. Bất cứ ai gặp phải chuyện thần kỳ này cũng không dám đơn giản tin tưởng đây là sự thực, mà không dám không tin. Đó là bởi vì Giang Đại Sư có công chúa Diana làm chứng thực. Nếu như không có trò thủ đoạn nào trong đó, công chúa Diana tuyệt đối sẽ không tôn sùng hắn như thế. Nói tóm lại, Claire thiên về tin tưởng hơn. Bởi vậy, sau khi hiểu rõ, Claire thành khẩn nói, Giang Đại Sư, tôi tin vào năng lực thôi toán nhân duyên của anh, vây hôn nhân của con trai tôi Andre. Liền làm phiền cậu giúp làm mai mối rồi. Giang Phong cười gật đầu nói. Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Ngày mai tôi về nước liền trực tiếp bay tới tỉnh Hồ Bắc. Đem tình hình của con trai ông nói rõ với bên nhà gái. Nếu như bên nhà gái đồng ý xem mắt, vậy thì có thể sắp xếp cho hai nhà các ông gặp mặt. Ông xem như vậy có được không? Ok, cái kia tất cả liền bái phỏng ngài. Lê Thiên Sinh không cần khách khí, đây chỉ là chuyện dễ như ăn cháo mà thôi. Cố Diệp Phi ngày hôm sau, Giang Phong mang theo vệ sĩ của mình là Bách Ngô Đồng đã nhìn thấy chiếc máy bay tư nhân do công chúa Diana và Ngô Thanh Viễn tặng cho hắn hôm nào đó lúc ở trên cung điện của quốc vương Xiêm. Về phần Bùi Dĩnh đi cùng, cô ấy lại không xuất hiện ở đây. Chuyến đi đến nước Xiêm của cô ấy lần này cũng có thu hoạch không nhỏ. Hơn nữa cô ấy đang tích cực thảo luận hợp tác làm ăn với những người có tiền khác. Mẫu máy bay tư nhân này là trực thăng Sikorsky S-76. Là loại trực thăng vận tải dân sự có thể hoạt động suốt ngày đêm. Có thành tích bay an toàn xuất sắc. Hiện nay đã có 10 quốc gia sử dụng làm chuyên cơ cho các nguyên thủ quốc gia. Trực thăng S-76 thân có độ dài là 13,22 mét. Chiều rộng là 2,13 mét, chiều cao là 4,52 mét. Đường kính của cánh quạt chính là 13,41 mét và đường kính của cánh quạt ở đuôi là 2,44 mét. Vật liệu thân máy bay trực thăng S-76 rất phong phú. Mũi được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh. Cabin được làm bằng hợp kim. Đuôi lương được làm bằng hợp kim nhẹ bán nguyên khối. Vỏ và cửa được làm bằng nhựa Kevlar. Hình dạng của chiếc máy bay trực thăng này được thiết kế trơn tru, giúp mực tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn và hiệu quả bay cao hơn. Không gian bên trong của nó rất rộng, có thể chứa 12 hành khách. Tốc độ bay tối đa là 269 km/h. Giá của nó lên tới 90 triệu. Máy bay trực thăng này áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến như cánh quạt đuôi ít tiếng ồn, hệ thống kiểm soát độ rung, công nghệ cánh kép, khiến tiếng ồn trong cabin nhỏ đi rất nhiều. Cabin yên tĩnh mang đến cho hành khách một môi trường có thể yên tâm làm việc, biến nó trở thành một phương tiện tuyệt vời cho các chuyến công tác ngắn và trung bình. Vệ sĩ Bách Ngô Đồng lúc này cũng sợ ngây người. Sự ngưỡng mộ của hắn đối với ông chủ giống như một dòng sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Nó giống như sông Hoàng Hà tràn lan ra ngoài tầm kiểm soát. Đi xa ngàn dặm để tham dự một cái đám cưới. Lúc đến thì tay không, nhưng lúc đi về lại có một chiếc máy bay tư nhân giá trị gần cả tỷ. Đây thật sự là quá trâu bò rồi. Hắn vẫn còn chưa biết, công chúa Diana công đã trả trước phí trông giữ sân bay và phí bảo trì trong 20 năm. Nếu không sẽ càng thêm khiếp sợ. Cách chương.